Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 157. Phần 157. Nhiệm vụ khen thưởng. Ép cấp dị châu 10. Ghi chú. Trùng tộc cấp bậc càng cao, đối thoại càng dễ dàng, nhưng càng khó thuần phục. Ý tứ này là trò chơi này muốn mở ra sủng vật hệ thống. Diệp Thanh nhìn tân nhiệm vụ nửa ngày. Trên kênh thế giới cùng người chơi khác thảo luận sau mới xác định nhiệm vụ này ý đồ tìm trùng tộc. Sủng vật, nào đó trùng tộc bóng dáng bỗng nhiên ở Diệp Thanh trong đầu chợt lóe mà qua, nàng biết nên thu phục. Cái gì sủng vật? Chương 169 hình tộc ấu trứng khoan thai tới muộn sủng vật hệ thống. Làm người chơi lại lần nữa sôi trào, thế giới. Cửu không? Không nghĩ tới trò chơi phương còn nhớ rõ sủng vật cái này giả thiết. Ta thật là tin ngươi ta. Thế giới ma mới vạn tuế. Vì cái gì chỉ đối thức tỉnh người chơi mở ra? Ma mới oa một tiếng khóc. Thế giới vệ tinh mặt trời lặn. Có thể thu phục lĩnh chủ sao? Cùng loại tinh khu như vậy. Sủng vật cùng tọa kỵ cùng nhau giải quyết. Thế giới. Chòm sao hoa hồng. Trên lầu một mình đấu đánh thắng được lĩnh chủ. Không sợ bị phản phệ. Thế giới cá mặn nhị đại. Chính là. Đứng nói chuyện cũng không sợ eo đau. Thế giới công chúa khó tìm. Phiền toái cái nào đại lão mau đi bắt một con nhìn xem. Diệp Thanh tại thế giới ngồi xổm thật lâu. Căn cứ hai lần thức tỉnh nhân số. Lần này thu được tân nhiệm vụ người đại khái đến ở 5 vạn người trở lên. Nhưng thời gian trôi qua mấy cái giờ. Cũng không có người thu phục một cái trùng tộc. Không biết là bởi vì khó có thể thuần phục trùng tộc. Vẫn là bởi vì đều đang đợi người khác trước thượng đi ở sở hữu người chơi phía trước liền có như. Vậy không tốt. Mọi chuyện đều không có bất luận cái gì tham khảo. Chỉ có thể chính mình sờ soạng, Diệp Thanh đầu tiên là về tới trên địa cầu. Sau đó nơi nơi tìm Vĩnh Dạ, nàng đối Vĩnh Dạ hành động cũng không có hạn chế. Cho nên Vĩnh Dạ phi thường tự do, thường thường ra cửa nơi nơi đi bộ, hôm nay chính không khéo. Vĩnh Dạ ra ngoài không ở trên tinh cầu này, Diệp Thanh đành phải tìm được Tử Quang thường thường. Huấn luyện địa phương, Tử Quang huấn luyện địa phương ở vào bờ sông. Lúc trước Vĩnh Dạ đem huấn luyện địa điểm tuyển ở chỗ này. Là bởi vì chung quanh có lớn lớn bé bé cấp bậc không đồng nhất trùng tộc sao huyệt. Dễ bề huấn luyện, Diệp Thanh đến thời điểm. Liền thấy đã một tuổi nửa trẻ con trạng thái Tử Quang tay không xé rách một con 13 cấp bọ cánh cứng. Màu xanh lục chất nhảy máu hồ nàng đầy mặt Tử Quang đầu tiên là làm ra thập phần ghê tởm biểu tình. Sau đó mạnh mẽ mặt vô biểu tình mà lau lau mặt. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp Tử Quang. Diệp Thanh gọi lại nàng, Tử Quang lúc này còn không quá có thể nói, nhưng đại khái có thể nghe hiểu Diệp Thanh nói cái gì. Nàng dừng động tác, quay đầu nhìn lại đây, phát hiện là Diệp Thanh sau. Nhếch môi nở nụ cười, Diệp Thanh vỗ vỗ Tử Quang đầu. Nhưng ghét bỏ trên người nàng còn không có rút đi màu xanh lục chất nhầy. Hỏi, Vĩnh Dạ hắn đi nơi nào? Khi nào trở về? Không, không, hai cái tiểu. Tử Quang lắp bắp mà trả lời nàng, nói cách khác đại khái hai cái giờ sẽ trở về. Diệp Thanh tra xét cha Vĩnh Dạ rời đi thời gian. Khoảng cách hắn trở về đại khái còn có hơn nửa giờ, vì chờ Vĩnh Dạ. Diệp Thanh ngồi xuống cùng Tử Quang ngươi một lời ta một câu. Ông nói gà bà nói vịt mà hàn huyên lên, thẳng đến. Vĩnh Dạ về tới trên tinh cầu. Diệp Thanh mới đứng dậy, chuẩn bị đi gặp Vĩnh Dạ, nàng quay đầu nhìn về phía Tử Quang. Vĩnh Dạ đã trở lại, người muốn đi sao? Tử Quang co rúm lại mà lắc đầu, xoay qua thân mình chuẩn bị tiếp tục đi tìm trùng tộc phiền toái, Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Đại khái Vĩnh Dạ làm đạo sư đối Tử Quang quá mức nghiêm khắc, dẫn tới Tử Quang hiện tại đặc biệt sợ hãi Vĩnh Dạ. Thà rằng mỗi ngày nằm ở trùng tộc trong ổ. Cũng không muốn cùng Vĩnh Dạ nhiều lời một câu, nàng đành phải đơn độc đi gặp Vĩnh Dạ, hình tộc cùng. Nhân tộc không giống nhau. Bọn họ trưởng thành phát dục phi thường đặc thù. Thí dụ như, nàng nhận thức Vĩnh Dạ mới mấy tháng. Đối phương đã từ trẻ con trưởng thành 15 đến 16 tuổi thiếu niên, nhìn qua ly thành niên chỉ có một bước. Xa, nhưng tại đây một bước thượng hắn đình trệ thật lâu, Diệp Thanh cũng không có cách nào. Y theo Vĩnh Dạ hiện tại thực lực, đều có thể đủ cùng tinh khu lĩnh chủ một chọi một. Dị tộc thẩm tra đối chiếu hắn đã không hề hiệu quả. Cho nên muốn như thế nào vượt qua đạo khảm này. Ngay cả Vĩnh Dạ cũng không biết phải làm sao bây giờ, tìm một cái trùng tộc. Vĩnh Dạ dùng hắn kia hẹp dài khóe mắt nghi hoặc mà nhìn Diệp Thanh. Không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy, đúng vậy. Diệp Thanh gật gật đầu, nhìn Vĩnh Dạ liếc mắt một cái. Không cấm cảm thán nói. Hình tộc bề ngoài là thật sự tiệt tán. Muốn làm cái gì? Thu phục nó. Làm tùy tùng, Vĩnh Dạ đầu tiên là kinh ngạc một chút. Sau đó hừ một tiếng. Ngươi nên sẽ không muốn thu phục cái loại này đẳng cấp cao phế vật đi. Nàng có chút kỳ quái. Có ý tứ gì? Ngươi hẳn là biết. Hình tộc là thông qua chọn lựa thiên phú tốt chủng tộc bồi dưỡng mà đến đi. Diệp Thanh gật gật đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Ta ý tứ là, chủng tộc cũng không phải cấp bậc càng cao càng tốt. Bởi vì tư chất hảo chủng tộc cơ bản bị chọn lựa đi rồi. Vĩnh Dạ cười nói. Cho dù có lậu tuyển, chân chính tư chất hảo chủng tộc cũng sẽ tự hành hướng về hình tộc tiến hóa. Mà không phải bảo trì chủng tộc hình thái. Càng ngày càng phế vật, Diệp Thanh cái này rõ ràng Vĩnh Dạ trong lời nói hàm nghĩa. Nói cách khác chủng tộc trưởng thành chia làm hai loại. Một loại tư chất hảo, cuối cùng tiến hóa thành hình tộc. Một loại tư chất kém, cuối cùng trở thành đẳng cấp cao cấp thấp chủng tộc. Cảm tình tinh khu lĩnh chủ ở các ngươi trong mắt bất quá là cái phế vật sao? Diệp Thanh có chút vô ngữ, nhưng nàng vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ta muốn tìm chủng tộc liền ở cái này trên tinh cầu. Tên là Hắc Ám Phá Hư Thần. Chủng tộc đánh số vì CXL0078CA47, tuy rằng nàng đương ma mới đã là vài tháng trước sự tình. Nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không quên nàng ma mới ác mộng Hắc Ám Phá Hư Thần. Cùng với kia chỉ bị nàng thả chạy chủng tộc, một con có lãnh đạo mới có thể. Còn có thể sống lại chủng tộc. Nàng sao có thể buông tha nó. Thấy Diệp Thanh như vậy kiên trì. Vĩnh Dạ đành phải lợi dụng chủng tộc độc hữu câu thông phương thức. Bắt đầu tìm kiếm nàng theo như lời kia chỉ chủng tộc, nhưng mà. Hơn 10 phút qua đi. Vĩnh Dạ tiếc nuối mà nói cho nàng. Xin lỗi. Ta cũng không có tìm được, Diệp Thanh có chút thất vọng, nàng thả chạy kia chỉ chủng tộc khi. Nó không chỉ có bị tước đoạt lĩnh chủ xưng hô, cấp bậc cũng cắt giảm không ít. Lâu như vậy đi qua, nếu chết ở mặt khác chủng tộc hoặc là dị tộc trên tay cũng chẳng có gì lạ, nhưng nàng nghĩ lại tưởng. Tượng, kia chỉ chủng tộc ở như vậy dưới tình huống đều có thể chết mà sống lại. Chẳng lẽ thật liền dễ dàng như vậy bị ai tiêu diệt? Vĩnh Dạ nghĩ nghĩ, bổ sung nói, bất quá, ta tìm được rồi cùng nó biến dị tương tự chủng tộc. Người muốn nhìn sao? Một cái đánh số biến mất, không nhất định là đã chết, còn có thể là lại lần nữa đã xảy ra biến dị, Diệp Thanh gật gật đầu. Cho ta xem, vì thế, Vĩnh Dạ trên bản đồ thượng tiêu ra mười mấy khả năng chủng tộc sao huyệt. Trừ bỏ biển sâu khu, địa phương khác đều có phần bố, chính là này đó. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Thanh lắc đầu. Không, cái này từ ta chính mình tới tìm liền hảo, hảo đi, cùng Vĩnh Dạ nói xong. Diệp Thanh liền chuẩn bị khởi hành, Diệp Thanh cũng không nhớ rõ thượng một lần như vậy nhàn nhã mà. Dạo này viên hành tinh là chuyện khi nào? Chung quanh hết thảy có vẻ thập phần xa lạ, nhưng xa lạ về xa lạ. Nàng sốc trùng tộc xào huyệt kỹ thuật như cũ như từ trước thuần thục, rốt cuộc. Ở sạn đến thứ 9 cái xào huyệt khi, nàng phát hiện dị thường, ở một đám Hắc Ám Phá Hư Thần CA45 xào huyệt chung. Có một viên kỳ quái hình trứng trứng. Này viên trứng ở vào xào huyệt trung ương. Từ màu đen ti võng lặp lại quấn quanh. Gắt gao mà dán ở xào huyệt duyên trên vách. Bên trong phóng ra da mỏng manh ảm đạm màu xanh lục quang mang, khác thường tất có yêu. Diệp Thanh rửa sạch mặt khác trùng tộc sau. Dùng phân tích nghi giả quét này viên trứng, được đến không tưởng được kết quả. Hình tộc ấu trứng, đánh số, CXL0078X cấp bậc, huyết lượng, tinh thần, Diệp Thanh dám cam đoan. Cái này hình tộc ấu trứng chính là đã từng nàng thả chạy kia chỉ trùng tộc. Tuy rằng nàng không biết nó ở kia lúc sau đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng duy nhất xác định chính là kia chỉ trùng tộc trung quy mệnh không nên tuyệt. Nàng bay lên sao. Huyệt đỉnh, cầm tiểu đao, thật cẩn thận mà đem ấu trứng thiết xuống dưới. Ấu trứng thể tích cũng không lớn. Dài nhất cũng liền 70-80 cm. Cùng trẻ con lớn nhỏ nhất trí, Diệp Thanh ôm ấu trứng ra xào huyệt. Bắt đầu tự hỏi làm sao bây giờ, nhiệm vụ nhắc nhở người chơi muốn trước cùng trùng tộc đối thoại. Sau đó thuần phục chúng nó. Nhưng nàng bất luận như thế nào nỗ lực cũng không có thể cùng cái này ấu trứng nói thượng lời. Nói, chẳng lẽ là bởi vì vẫn là trứng hình thái. Không thể cùng ngoại giới đối thoại. Vẫn là nói trứng cấp bậc quá cao. Vượt qua nàng có khả năng trò chuyện phạm vi. Diệp Thanh bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đi vòng vèo, chuẩn bị tìm Vĩnh Dạ hỏi một chút như thế nào chăn nuôi cùng thuần phục này viên hình tộc ấu. Trứng, đương nàng về đến nhà khi, Vĩnh Dạ liền dùng một loại quỷ dị biểu tình nhìn nàng trong tay ôm trứng, cái này. Này trứng ngươi từ đâu tới đây? Vĩnh Dạ nhìn chằm chằm trứng, còn thử tính mà chọc chọc trứng tường ngoài. Đây là hình tộc trứng, Diệp Thanh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là ở trùng tộc xào huyệt phát hiện. Cái này rất có khả năng chính là ta muốn tìm cái kia trùng tộc. Vĩnh Dạ biểu tình có chút phức tạp. Ngươi là nói, cái kia trùng tộc chính mình tiến hóa thành hình tộc trứng. Này ta cũng không biết. Bất quá ta muốn biết như thế nào chăn nuôi nó. Vĩnh Dạ tiếp nhận trứng. Nhìn kỹ xem, này viên trứng sinh mệnh đặc thù thực mỏng manh. Xem ra là trường kỳ năng lượng thiếu hụt. Nó hiện tại chỉ là vẫn duy trì thấp nhất năng lượng tiêu hao tồn tại, ý của ngươi là. Ta cũng muốn cho nó uy dị tộc hạch. Hảo gia hỏa, vì cái gì loại này đói bụng hình tộc đều cho nàng nhặt được, không ngừng. Vĩnh Dạ lắc đầu, hắn đem trứng còn cấp Diệp Thanh. Sau đó nói, này viên trứng nhìn qua là mạnh mẽ tiến hóa. Chăn nuôi phương thức khả năng cùng bình thường hình tộc trứng không giống nhau, kia bình thường. Hình tộc trứng là thế nào, hỏi đến nơi này. Vĩnh Dạ lại lần nữa lắc đầu. Xin lỗi, ta không biết, dục sinh ấu trứng, chăn nuôi ấu trứng, đều là hình tộc bí mật. Chỉ nắm giữ ở số ít hình tộc trong tay, cho nên nàng cuối cùng vẫn là đi vào hắc ngõ nhỏ, Diệp Thanh. Thở dài một hơi, nói, ta đầy trước cấp dị tộc hạch thử xem, ân. Vĩnh Dạ gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn Diệp Thanh lâm vào trầm mặc, Diệp Thanh giờ phút này cũng cảm giác được hắn quái dị. Không cấm hỏi, làm sao vậy, ngươi có cái gì muốn nói cho ta? Vĩnh Dạ nghẹn thật lâu, hắn mới mở miệng, trên thực tế, lần này ta ra cửa gặp một cái hình tộc Nga. Gặp cùng tộc nhân, kia khá tốt à, Diệp Thanh không rõ Vĩnh Dạ vì cái gì nhắc tới cái này. Chỉ theo hắn nói trả lời, đối phương hy vọng. Vĩnh Dạ nói đột nhiên im bặt, từ hắn trong mắt trung chiếu ra một người khác thân ảnh, cái kia thân ảnh. Diệp Thanh có chút quen thuộc, nàng chậm rãi quay đầu lại. Nhìn về phía khách không mời mà đến, hắn có một đầu bạch kim sắc tóc dài. Trắng nõn đến trong suốt làn da, màu lam nhạt lạnh băng đôi mắt, một thân màu đen giấy mạ vàng trường bào. Trên eo dắt ý nghĩa không rõ trương văn, Diệp Thanh thề nàng tuyệt đối không có gặp qua cái này. Hình tộc, nhưng đối phương má trái yêu dị xăm mình đồ đằng. Cơ hồ làm nàng nháy mắt liền nghĩ tới, đây là. Bọn họ lần thứ ba gặp mặt chương 170-170 Vĩnh Dạ lựa chọn vì cái gì hắn không cần trao quyền là có. Thể trực tiếp đến nàng trên tinh cầu. Đây là Diệp Thanh nhìn đến hắn nghĩ đến cái thứ nhất vấn đề, Vĩnh Dạ tuy rằng cũng có tinh cầu quyền. Hạn. Nhưng cũng không có cấp mặt khác NPC mở ra quyền hạn quyền lực kia. Không đợi Diệp Thanh nghĩ kỹ khi, đối phương liền mở miệng nói chuyện, ta hôm nay tới. Là vì mang đi, hắn đôi mắt hướng Vĩnh Dạ bên kia thoáng nhìn. Này hai cái tuổi nhỏ hình tộc, ha ha, thật lớn khẩu khí. Mở miệng liền tìm nàng muốn người, Diệp Thanh cũng xoay đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ, đây là có chuyện gì? Vĩnh Dạ gãi gãi đầu, nói, đây đúng là ta vừa mới chuẩn bị muốn cùng ngươi nói. Ở mặt khác tinh cầu rèn luyện thời điểm đụng phải hắn. Hắn muốn mang ta cùng Tử Quang đi hình tộc tinh hệ, Diệp Thanh hơi hơi kinh ngạc. Xem ra Vĩnh Dạ tựa hồ đã cùng cái này cái gì hình tộc tư tế đánh hảo thương lượng, phía trước ở Tranh Hy tinh khu thời điểm, hắn liền chuẩn bị mang đi Tử Quang. Chỉ là không biết sau lại đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn không còn có xuất hiện quá. Hết chương.